Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, hàng hóa. Lão Lý đầu thanh âm bên trong khí 10 phần, cùng Phùng Tuyết trong tưởng tượng loại kia mặt mũi gió sương già thợ săn cũng không giống nhau. Đợi cho hắn đi vào nhóm đến, Phùng Tuyết càng là kinh ngạc, cái này cái gọi là lão Lý đầu, nhìn qua, thế mà bất quá khoảng 40 tuổi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái niên đại này bình dân bình quân tuổi thọ, 30 tuổi đều có thể tự xưng lão phu, hơn 40 tuổi tự nhiên xưng cái già chữ cũng không có gì không ổn. Về phần nói Hồng Hoang nhân tộc lực có thể bác hổ, vì sao bình quân tuổi thọ thấp như vậy? Đệ nhất, sức chiến đấu cùng tuổi thọ quan hệ cũng không lớn. Thứ hai, Phùng Tuyết hơn nửa năm này gặp phải sự tình có bao nhiêu? Đều không có điểm tất mấy sao. Đó cũng không phải là bởi vì Phùng Tuyết là người xuyên Việt cho nên luôn có thể đụng phải sự tình. Mà là tại thời đại này, mỗi cái phàm nhân tụ cư địa phương, cơ hồ khắp nơi đều có thể đụng phải tương tự sự tình. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục, mỗi ngày đều có thôn xóm bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà tiêu tan mất. Liền xem như có quý tộc, có vu trúc, có thành hoàng huyện cấp thành thị. Nếu như giống như Xạ Dương thành dạng này chỗ xa xôi, hàng năm tao ngộ cái mấy chục hơn trăm lần sự kiện thần bí thật không phải là chuyện kỳ quái gì. Mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận đều không đến mức lên cao đến nguy hại toàn huyện trình độ, thế nhưng tùy tiện một lần chết đến cá biệt người kia thật là quá thường gặp. Đây cũng là lúc trước Lê Cam sự kiện thời điểm, không cần nói Vu Trúc hay là Thành Hoàng đều không để trong lòng nguyên nhân chỗ. Cái này lão Lý đầu cũng không biết Phùng Tuyết một nháy mắt nghi hoặc. Nhìn thấy hắn cái này có man nô bảo vệ, trên thân tài năng lại rất không bình thường người trẻ tuổi. Lập tức hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, chắc hẳn vị này quý nhân chính là muốn cầm hàng rồi. Còn muốn xem trước một chút hàng mới có thể quyết định. Phùng Tuyết cho đến bây giờ cũng không biết hàng đến cùng là cái gì. Bất quá vẫn là giống như là cái phần tử phạm tội chắp đầu vậy mở miệng nói. Được rồi, vừa vặn hôm nay bắt đến cái hàng tốt. Lão Lý khuôn mặt bên trên lộ ra dáng tươi cười, dẫn đầu đi ra Trương lão đầu nhà, kêu gọi Phùng Tiết Siêu cách đó không xa phòng ở đi tới. Ước chừng là bởi vì mặt đất không cần tiền, lại hoặc là bởi vì nghề nghiệp cần. Tóm lại trong làng phòng ở đều xây không nhỏ. Lão Lý đầu cũng là nhất là lớn chút. Hắn mang theo Phùng Tuyết đi vào phòng ở. Phùng Tuyết lập tức nghe được dã thú mùi thối. Đó cũng không phải không thích sạch sẽ hoặc là tùy chỗ đại tiểu tiện loại hình mùi vị, mà là dã thú bản thân tự mang khí tức, nhân loại sẽ cảm thấy thối. Vẻn vẹn bởi vì đây là khắc sâu tại DNA bên trong nguy hiểm, ngay tại nói cho nhân loại nhanh lên rời đi. Cái này rất giống phát tình thời điểm, nhân loại sẽ cảm thấy khác phái mùi trên người rất dễ chịu đồng dạng. Cho dù ở chính hắn nghe cũng không tính được dễ ngửi. Bất quá, trong gian phòng đó động vật, nhìn cũng không làm sao kỳ quái. Cái này khiến Phùng Tuyết có chút buồn bực liền cái này. Đáng giá làm cho cùng dưới mặt đất giao dịch vậy. Bất quá còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, lão Lý đầu liền giải thích nói. Công tử muốn cái gì dạng gì? Không phải là ta cùng ngươi thổi, cái này phương viên vài trăm dặm, ta cái này linh vật tuyệt đối là nhiều nhất. Nói tới chỗ này, Phùng Tuyết cũng rốt cục ý thức được, cái này lão Lý đầu bán ra, cần che che lấp lấp hàng cấm là cái gì linh thú. Tên như ý nghĩa, chính là có linh tính dã thú. Ở đại hạ, bán ra cái đồ chơi này, liền đi theo người bán hoa buôn lậu vũ khí là một cái sai lầm. Bất quá đại hạ cấm chỉ linh thú buôn bán, cũng không phải là bảo hộ linh thú, mà là bảo hộ nhân loại chính mình. Linh thú là xen vào yêu quái cùng bình thường dã thú ở giữa tồn tại. Linh tính xuất chúng, mang ý nghĩa chúng sẽ biểu hiện ra vượt qua đồng loại trí lực, nhưng lại không có cái gì thần dị. Rất nhiều kẻ có tiền đều thích nuôi một chút bộ dáng lấy vui linh thú xem như sủng vật. Bất quá vấn đề ngay tại ở linh thú rất dễ dàng biến thành yêu quái, bởi vì trí lực xuất chúng, chúng rất dễ dàng ý thức được tinh lực huyết mạch lực lượng tồn tại, đồng thời có ý thức đi thuần hóa, hấp thu, mà quá trình này một khi thành công, chúng liền có thể thành tinh, chuyển đổi thành tu sĩ. Đại khái chính là ngộ tính kinh người tư chất còn cao loại kia, mà lại xem như sủng vật, linh thú không cần vì cuộc sống mà bôn ba, có thể một lòng một ý tu luyện, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ rất nhanh, mà đợi đến tu hành có thành tựu, đối với tự chủ là cái gì thái độ, vậy phải xem bản thân tâm tính, cùng với tự chủ chăn nuôi phương pháp, mà phiền toái nhất địa phương ngay tại ở. Đại bộ phận người đều rất khó phân chia loại này vừa mới bắt đầu tu luyện yêu quái cùng linh thú. Đợi đến phát hiện chúng thành yêu thời điểm, thường thường đã không cách nào xử lý, có thể nuôi nổi linh thú. Phần lớn là kẻ có tiền, mà kẻ có tiền lại đại thể ở tại nhân khẩu dày đặc phồn hoa khu vực. Mà chung quanh bọn hắn, ở lại đương nhiên cũng đều là kẻ có tiền, chăn nuôi linh thú. Liền giống với là ở thành thị cấp một trung tâm thành phố cấp cao khu dân cư trữ hàng thuốc nổ đồng. Dạng, một khi có chút tia lửa, hậu quả khó mà lường được. Bất quá người có tiền có quyền nha, thường thường cũng không phải là dễ dàng như vậy quản. Người cấm chỉ, bọn họ cũng có biện pháp làm đến, càng có biện pháp nhường ngươi không có cách nào xử lý. Cho nên đại hạ triều phương án chính là, trực tiếp cấm tiệt giao dịch ngươi có tiền. Lấy chính mình đi trên núi bắt thôi. Bất quá Marx đã từng nói, chỉ cần có 100% lợi nhuận, tư bản liền có can đảm trà đạp pháp luật. Cho nên ở loại này sơn dã ở nông thôn, hay là có không ít vụng trộm đi săn linh thú, bán ra cho linh thú thương nhân hoặc là dứt khoát trực tiếp bán cho kẻ có tiền thợ săn. Công tử, người nhìn cái này con thỏ như thế nào đây? Đừng nhìn hiện tại màu lông có chút tạp. Đó là bởi vì mùa quan hệ, đợi đến mùa đông, tuyệt đối một tia tạp mau đều không có. Lão Lý đầu nhìn thấy Phùng Tiết biểu tình, cho là hắn là phạm lựa chọn sợ hãi chứng, lập tức bắt đầu chào hàng. Bất quá Phùng Tiết trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn tưởng rằng không hài lòng, lại chỉ vào một cái khác cái lồng nói. Cái kia nhìn xem con vẹt này, thứ này thông linh cũng không thấy nhiều. Hơi dậy một cái liền có thể học được nói chuyện, nuôi một đoạn thời gian thậm chí có thể cùng người đối thoại. Đây đều là trên núi phụ cận bát. Phùng Tiết nhíu lông mày, nhớ tới chính mình mục đích lần này, lập tức mở miệng hỏi. Công tử chớ xem thường cái này nghề. Mặc dù núi là ở chỗ này, nhưng trong làng nhiều người như vậy, có thể bắt được linh vật cũng liền ta một cái mà thôi. Lão Lý đầu tựa hồ là coi là Phùng Tuyết là nghĩ hất ra chính hắn đi bắt. Lại từ bên cạnh nắm qua một cái tre vải đen cái lồng nói. Những vật nhỏ này thông minh cực kỳ. Không nói khác, liền ra hỏa này, sinh hoạt phạm vi cũng liền cái kia một tòa núi nhỏ. Nhưng quả thực là nhường ta truy nó mấy tháng, mới cuối cùng thiết sáo bắt trở lại. Liền cái này, hay là bởi vì nó muốn ẩn núp qua đông? Nếu không chỉ sợ còn phải cố gắng nhịn một đoạn thời gian. Phùng Tiết nhìn về phía Lão Lý đầu sốc. Hết lên miếng vải đen cái lồng. Đập vào mắt là một cái con rắn nhỏ. Con rắn này bất quá cánh tay dài ngắn. Phùng Tiết đối với rắn không có gì nghiên cứu. Nhìn không ra chủng loại. Nhưng hắn lại trước tiên bị hấp dẫn lấy. Bởi vì cái này rắn. Vậy mà toàn thân trắng noãn. Bạch hóa chủng loại A. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết trong lòng thầm than. Lão Lý đầu cũng là phi thường tự hào mà nói. Cái này bạch xà cũng không phải con thỏ. Chim sẻ loại hình đồ vật. Công tử ngươi phải hiểu. Ta hiểu cọng lông a. Phùng Tiết là thật không hiểu việc tình. Bất quá hắn cũng rõ ràng. Đừng nói là linh thú. Chính là bình thường dã thú. Bạch xà cũng tuyệt đối là chân quý giống loài. Đặc biệt là hoa hạ. Bản thân liền đối với bạch hóa giống loài có một loại thần hóa tình cảm ở bên trong. Bất quá, không biết có phải hay không là ảo tưởng. Cái này con rắn nhỏ lúc này tựa hồ cũng đang nhìn xem Phùng Tuyết. Dạng như vậy, tựa hồ có chút đáng thương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.